mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 104, Thánh Sơn. Rơi mất đại lục, di tộc chỗ che chở, Ngộ Không đã tới nơi này vượt qua thời gian 10 ngày. Hắn vẫn không có hành động, không phải là bởi vì hắn tham luyến sắc đẹp, không mặc dù rất đẹp, nhưng còn không đến mức nhượng hắn mê muội mất cả ý chí. Hoàn toàn quên tự mình tiến tới nơi đây mục đích, hắn sở dĩ không có hành động, là bởi vì còn không có tìm được như thế nào giải quyết hiện nay khốn cảnh phương pháp. Bất quá, thông qua mây cùng nơi này di tộc người, hắn đối phía thế giới này biết cũng càng ngày càng nhiều. Cái này trong vòng 10 ngày, di tộc lại gặp phải một chút hồng mao cương tập kích. Mặc dù không như đêm đó như vậy nguy hiểm, bất quá vẫn là cho di tộc tạo thành chính xác trùng kích. Cuối cùng đều là Ngộ Không ra tay, tùy tình giải quyết những thứ này hồng mao cương, mà sau đó, di tộc người đối Ngộ Không bộc phát xem trọng. Đối với hắn nói ra tất cả vấn đề, đều sẽ không giữ lại chút nào trả lời. Di tộc Thánh Sơn, đây là hắn những ngày qua đạt được duy nhất một nhượng hắn cảm giác có thể tìm tới quá thần thức. Địa phương, liên quan tới Thánh Sơn, liên quan tới Hồng Mao Kazuaki Hồng Mao Quái, di tộc trong một mực lưu truyền một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết, là Thánh Sơn sụp đổ mới sẽ khiến cho mới khó khăn hạ xuống. Đáng tiếc, đối với Thánh Sơn vì sao sẽ sụp đổ, trong truyền thuyết lại cũng không có cùng nói tới. Khoảng thời gian này, hắn một mực ở nghiên cứu di tộc lồng năng lượng. Cụ di tộc người từng nói, đây là trời xanh thương hại thế nhân sinh tồn chật vật. Lưu lại năng lượng che chở, chỉ có loại năng lượng này bọc mới có thể ngăn cản được hồng mao phong. Bằng không, bất luận kẻ nào bị hồng mao gió thổi lâu, đều sẽ biến thành kia loại không có tư tưởng, chỉ còn chém giết ý thức hồng mao cương. Cho nên, vô luận một tên di tộc người cường đại dương nào, đều không sẽ ở bên ngoài đợi siêu qua thời gian một tháng. Một tháng là cực hạn, không người có thể là lấy bị loại này hồng mao gió thổi một tháng mà không thay đổi. Cái gì, ngươi muốn đi Thánh Sơn, tìm thiên địa đại biến bí ẩn? Không, không thể nào, nơi này cách Thánh Sơn quá xa xôi, mà còn đây chẳng qua là truyền thuyết. Thánh Sơn kết quả có tồn tại hay không? Không có ai biết, nghe được Ngộ Không muốn đi tìm trong truyền thuyết Thánh Sơn. Mây thoáng cái liền gấp, địch nhận được tin tức, cũng chạy tới khuyên Ngộ Không. Để cho hắn buông tha cái này không thực tế ý tưởng. Địch là di tộc bây giờ cường đại nhất 3 ngày một trong. Tại trong tộc uy vọng rất cao. Di tộc bây giờ không có thánh nhân, chỉ có 3 gã bán thánh. Ngộ Không đến để cho bọn họ cảm giác an toàn hy vọng. Nhưng là bây giờ Ngộ Không nhưng phải đi mạo hiểm, bọn họ khó mà tiếp nhận. Ta không thể không đi. Ngộ Không rất kiên định, che chở mà giữ vững không bao lâu, không liền đem đến, chúng ta tử tôn làm mất đi dựa vào sống sót ủy thác thổ địa. Ta phải bác cuối cùng một cái, Ngộ Không lý do nhượng rất nhiều di tộc người không cách nào phản. Bác, nhưng là bọn hắn vẫn không muốn buông tha, dùng các loại lý do khuyên Ngộ Không, định để cho hắn buông tha. Lúc này, ngay từ đầu phản ứng kịch liệt nhất mây ngược lại yên lặng. Ban đêm tới, không, ta ủng hộ ngươi, bất quá, ngươi muốn đi Thánh Sơn nói, nhất định phải mang ta lên, ta không muốn một người ở lại chỗ này lo lắng đề phòng chờ ngươi. Ta muốn với ngươi cộng tiến thối, cho dù chết, cũng phải chết cùng một chỗ. Lúc này một cái có tình có nghĩa nữ tử, hơn nữa sâu biết Ngộ Không tâm tư, Ngộ Không cảm giác sâu sắc kỳ tình nghị. Quyết định mang nàng cùng nhau đi tới trong truyền thuyết Thánh Sơn. Mặc dù ngọn núi này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, đã có 100.000 đời không có người thấy, nhưng Ngộ Không lại biết, ngọn núi này chính xác tồn tại. Hắn có lẽ không phải một ngọn núi, nhưng tuyệt đối tồn tại. Mộ Không cảm giác, ngọn núi kia chắc là chí cường giả quá ở cái thế giới này thần thức hiển hóa. Cho nên, khuya hôm đó, Mộ Không liền lưu lại một đem cực đạo thánh binh, rồi sau đó thần không biết quỷ không hay mang theo Vân Ly mở che chở mà. Cái thanh này cực đạo thánh binh nắm ở một cái bán thánh trong tay, có thể để cho chiến lực tăng lên trên diện rộng. Đây đối với che chở mà nói, cũng coi như có một phần an toàn bảo đảm. Triển khai thân pháp, Mộ Không mang theo mây hướng thánh sơn truyền thuyết trung phương hướng đi. Ra che chở mà, hết thảy đều là đỏ hoàn toàn mờ mịt, đậm đà biến hóa không mở huyết vụ bao phủ mặt đất. Khắp nơi cũng có thể xuất hiện hồng mao cương, vô cùng nguy hiểm, bất quá những thứ này đối với Ngộ Không đều không là vấn đề. Một khi hắn triển khai thủ đoạn, giết những thứ này hồng mao cương như làm thịt gà giết chó. Không uổng chút nào khí lực, mây cũng có hỗn nguyên đại la thực lực, như vậy thực lực cho dù là đặt ở hồng hoang thế giới, cũng là không thể khinh thường. Bất quá ở mảnh này kỳ dị trên thổ địa, nếu như không có Ngộ Không, nàng cơ hồ nửa bước khó đi. Loại này hồng mao phong đối với di tộc người có mạnh vô cùng sự ăn mòn. Chỉ là một ngày, mây trên người liền đắp lên một lớp đỏ xương đỏ khí, nhìn qua vô cùng quái dị, mà Ngộ Không lại vô sự, căn bản cũng không có xuất hiện chút nào biến hóa. Một mặt cố nhiên là bởi vì hắn thật lực cao, nhưng nhiều hơn quả thật bởi vì hắn cũng không phải là người nơi này. Hơn nữa còn là thần thức thân thể, đối loại này hồng mao phong có cực mạnh chống cự tác dụng. Mộ Không thi triển thủ đoạn là mây trừ đi loại này xương đỏ. Bất quá mỗi qua một đoạn thời gian, loại này xương đỏ liền sẽ lần hai hiện ra. Nửa tháng sau, bọn họ đi tới một mảnh mênh mông dãy núi. Dãy núi vô cùng sừng sững, chủ mạch cao vút, cơ hồ thông suốt cửu tiêu. Mảnh này núi mạch tượng vô cùng trong truyền thuyết Thánh Sơn. Thánh Sơn, chúng ta đến sao? Mây vô cùng hưng phấn. Bất quá, Ngộ Không lại cũng không lạc quan, bởi vì hắn cũng không có ở trong vùng núi này cảm giác nhiều ít tới khí tức cường giả. Cùng những nơi khác một chút khác nhau cũng không có, nhưng Ngộ Không cũng không có trực tiếp hủy bỏ nơi này. Có lẽ nơi này có cái gì cấm chỉ các loại đồ vật, che giấu qua khí tức cũng khó nói. Bọn họ bắt đầu leo núi, lật sơn việt lĩnh, đối với Ngộ Không mà nói cũng không là vấn đề. Mặc dù ở chỗ này không cách nào phi hành, nhưng là lấy hắn thủ đoạn, cho dù là mang theo một người, tại cái này núi non trùng điệp bên trong như cũ như dẫm trên đất bằng. Trên đường, hồng mao cương dần dần tăng nhiều. Bắt đầu vào núi lúc, vẫn chỉ là lẻ tẻ xuất hiện. Đến bây giờ, bọn họ vượt qua 10 ngọn núi lớn sau, hồng mao cương đã là kết bè kết đội xuất hiện. Bọn họ giống như bầy thú một dạng chiếm cứ ở mảnh này sùng trong núi. Phi thường kinh khủng, đây cũng là lần thứ nhất Ngộ Không đối mặt nhiều như vậy hồng mao cương. Hơn nữa nhìn xu hướng, còn có càng ngày càng nhiều ý tứ. Nếu như không phải Ngộ Không, phàm là đổi một người, sợ rằng đều khó ứng đối nhiều như vậy hồng mao cương. Thật là khủng khiếp, nơi này thế nào sẽ chiếm cứ nhiều như vậy hồng mao cương? Mây đã hù dọa ngốc, Ngộ Không chẳng quan tâm trả lời. Hắn toàn lực thi triển, nhất cử nhất động đều là có sức mạnh vô thượng. Tất nhiên toi mạng một đầu hồng mao cương. Hồng mao cương giống như là thủy triều vọt tới, sau đó hoặc như là đụng vào trên đá ngầm một dạng đụng ra to lớn đợt sóng, bị phản chấn trở về. Không một sẽ công phu, bọn họ quanh thân đã tất cả đều là hồng mao cương thi thể. Thi thể thật cao xây lên, tạo thành một đạo thi tường. Tràng diện này chấn động không gì sánh nổi, mây đều kinh ngạc đến ngây người. Ngay từ đầu nàng còn đi móc những hồng mao đó cương trong cơ thể thai nghén thần châu, bất quá càng về sau nàng đã bỏ đi. Hồng mao cương quá nhiều, nàng căn bản móc không tới, mà còn nàng túi chữ vật cũng không chứa nổi. Có thể tưởng tượng được, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu hồng mau cứng ngắc với Ngộ Không tay. Giống, đang lúc này xa xa truyền tới một tiếng kinh thiên giống to. Một cổ cuồng dã mênh mông khí tức từ núi lớn chỗ sâu nhất bùng nổ tới. Cuồng bạo vô cùng, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.